Tu La Vũ Thần, chương 2171, nhị phẩm bán tổ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, vị này, đến cùng là người nào? Sở Phong ánh mắt trở nên phức tạp lên, tuy rằng không biết đó lão hòa thượng là thần thánh phương nào. Nhưng Sở Phong lại cũng nghe hắn khuyên, nỗ lực bình định chính mình đó bi phẫn tâm tình. Sở Phong phải nỗ lực cảm ngộ tu võ chi đạo, mau chóng đột phá thông đến nhị phẩm bán tổ bình cảnh. Nhanh chóng trở thành nhị phẩm bán tổ, chỉ cần là nhị phẩm bán tổ, Sở Phong liền có thể thu thập đường ra cùng Tào gia. Coi như lại gặp được đó Nguyên Trần trưởng lão, Sở Phong cũng sẽ không e ngại, nhưng có một việc, Sở Phong lại không hề có nghe đó lão hòa thượng khuyên. Sở Phong không hề có rời khỏi đây ám dạ quỷ lâm. Vương Cường chết vào đó yêu nữ trong tay. Việc này Sở Phong tuyệt đối không thể chịu bỏ qua. Thậm chí Sở Phong đợi không được. Hắn không đợi được nữa muốn giết đó yêu nữ. Bằng không khó tiết trong lòng mối hận. Vậy nên, Sở Phong tại đó yêu nữ cư trú địa phương. Bố trí tầng tầng kết giới. Chỉ cần yêu nữ trở về, Sở Phong liền sẽ hiện nàng. Đồng thời theo dấu đến nàng, Sở Phong là muốn ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà, tại Sở Phong trốn tại ám dạ quỷ lâm, một bên tu luyện, một bên chờ đợi yêu nữ đồng thời. Lục Dương các bên kia, lại sớm đã biết đường ra bên trong sở sinh sự tình. Lục Dương các tòa nào đó tẩm điện bên trong, Nguyên Trần trưởng lão đang quỳ trên mặt đất, mà tại hắn chỗ quỳ phương hướng, có một chương giường lớn. Đây giường chỉ ít bốn phương, diện tích là bình thường giường trăm lần không chỉ, đồng thời đó giường bốn phía, do đặc thù sa mỏng chặn, có đó tầng sa mỏng tại, coi như dùng kết giới chi pháp, lại cũng khó mà thanh trừ xuyên thủng giường bên trong hết thảy. Tuy rằng không cách nào thanh trừ thấy được, có thể chỉ dùng thịt muốn mà xem, lại cũng có thể trong mơ hồ thấy được, đầy đủ mấy chục cái nữ tử. Trần Như Nhộng tại giường bên trong, hầu hạ một cá nhân, người đó, chính là Lục Dương các chủ. Chết thì chết, vốn dĩ ta thu ba cái thân truyền đệ tử, cũng chẳng qua là nhất thời hưng khởi thôi. Chẳng qua cái đó gọi là Sở Phong, tuyệt đối không thể buông tha. Ta muốn để cho người trong thiên hạ đều biết, đừng nói ta Sở Lục Dương đệ tử, coi như ta Sở Lục Dương nuôi một con chó. Cũng không phải là người nào đều có thể giết, giường bên trong truyền đến Lục Dương các chủ, Sở Lục Dương thanh âm, chỉ là các chủ đại nhân, đó Sở Phong nếu họ Sở, có thể hay không là ngươi Sở Thị Thiên tộc người, Nguyên Trần trưởng lão hỏi, Sở Phong, ta Sở Thị Thiên tộc dường như không có gọi danh tự này. Sở Lục Dương lời này nói ra sao, bỗng nhiên giọng điệu một biến, nói, không đúng. Dường như có như vậy một cái, có gọi Sở Phong, nghe được lời này, Nguyên Trần trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, chỉ tại đó trong khoảnh khắc, không ngờ là đầu đầy đại hãn, đầy mặt kinh khủng, khẩn trương không được, Sở Thị Thiên tộc người, như hắn như vậy tiểu nhân vật, nhưng là đắc tội không nổi, nếu Sở Phong thật là Sở Thị Thiên tộc người, hắn sợ hãi coi như bọn hắn các chủ đại nhân, cũng không giữ được hắn. Đích thực có một cái gia hỏa gọi danh tự này, chẳng qua sớm đã chết, đồng thời coi như hắn còn sống cũng vô dụng, bởi vì đó là một cái không có đủ thiên cấp huyết mạch phế vật. Ha ha ha ha, Sở Lục Dương bỗng nhiên cười to lên, nói, ngươi không nhắc đến nổi, ta thiếu chút quên mất, cái đó hai cha con, nhưng là ta Sở Thị Thiên tộc bên trong, lớn nhất một chuyện cười. Ha ha ha ha. Sở Lục Dương cười rất là điên cuồng, giống như là thật nghĩ đến một cái rất buồn cười chuyện cười bình thường. Nhưng Sở Lục Dương như vậy tiếng cười, lại để cho Nguyên Trần đầu ngập sương mù. Hắn căn bản vẫn không hiểu, một cá nhân vì sao sẽ để cho Sở Lục Dương cảm thấy như vậy buồn cười. Các chủ đại nhân, coi như đó Sở Phong không phải là Sở Thị Thiên tộc người. Nhưng cũng tất nhiên là cái khác thiên tộc người. Hắn nếu chạy, sợ là lại có nỗi lo về sau a, Nguyên Trần trưởng lão lo lắng nói. Nguyên Trần a, uổng phí ta đào tạo ngươi lâu như vậy, lẽ nào điểm này sự tình ngươi còn không minh bạch sao? Sở Lục Dương nói, tha thuộc hạ ngu muội. Nguyên Trần trưởng lão cúi đầu nói, ta hỏi ngươi, ngươi nếu là Sở thị thiên tộc người, nếu gặp phải phiền toái, có thể hay không đem Sở thị thiên tộc danh hiệu dọn ra? Coi như ngươi không phải là Sở thị thiên tộc người, mà là cái khác thiên tộc người, ngươi gặp phải phiền toái, cũng đồng dạng lại dọn ra gia tộc danh hiệu a, Sở Lục Dương nói. Các chủ đại nhân hiểu thấy, thuộc hạ đích thực lại, Nguyên Trần không thể phủ nhận gật gật đầu. Không chỉ ngươi lại, phàm là người bình thường cũng đều biết, mà đó gọi Sở Phong, có thể có nhắc lên hắn gia tộc. Sở Lục Dương hỏi, đích thực không có, Nguyên Trần trưởng lão nói. Đó ngươi cảm thấy, hắn vì sao không nhắc đến nổi hắn gia tộc? Sở Lục Dương hỏi, chẳng lẽ, là coi như nhắc đến hắn gia tộc cũng sẽ không giúp hắn? Nguyên Trần trưởng lão hỏi, đây là tự nhiên, nếu là hắn gia tộc lại bao phủ hắn, hắn làm sao có thể không dơ ra chính mình gia tộc? Vậy nên, không muốn gặp phải cái có thiên cấp huyết mạch, liền thấp thỏm lo sợ lại kinh lại sợ. Thiên tộc người nhiều, nắm giữ thiên cấp huyết mạch, nhưng không nhận gia tộc thừa nhận dã chủng càng nhiều hơn. Sở Lục Dương nói, thuộc hạ minh bạch, Nguyên Trần trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt chuyển vui, tại một khắc này, hắn cuối cùng biết, vì sao Sở Phong không phải là Sở thị thiên tộc người. Lại muốn gọi Sở Phong danh tự này, đó là bởi vì hắn vốn là không thuộc về bất cứ cái gì thiên tộc, mà là bị cái nào đó thiên tộc vứt bỏ dã chủng thôi. Minh bạch liền tốt, mặt khác nhớ được, coi như hắn thật là cái nào đó thiên tộc người, ta Lục Dương các cũng không sợ. Đi xuống a, Sở Lục Dương nói. Thuộc hạ cáo lui, Nguyên Trần trưởng lão cung kính thi lễ sau đó, liền xoay người rời đi. Đợi một chút, bỗng nhiên, Sở Lục Dương thanh âm vang lên. Bá, sau đó, một khối lệnh bài, liền từ giường trong bay vút mà ra. Rơi vào đó Nguyên Trần trưởng lão trong tay. Các chủ đại nhân, ngài đây là, tiếp nhận lệnh bài này. Nguyên Trần trưởng lão một trương mặt dày bên trên, lập tức hiện lên ra vẻ mừng như điên. Lệnh bài này nhưng là có thể điều động trưởng lão lệnh bài. Nói cách khác, đây là quyền lợi tượng trưng. Chỉ cần có lệnh bài này tại, coi như thực lực so với Nguyên Trần trưởng lão mạnh người, cũng nhất định phải đối hắn vâng lệnh mà theo. Nắm lấy cái đó Sở Phong sau đó, không muốn lập tức giết, phải thật tốt dày vò hắn. Sở Lục Dương nói, các chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài nhận biết hắn? Nguyên Trần trưởng lão hỏi. Nhận biết, ta làm sao có thể nhận biết loại này rác rưởi? Ta chỉ là đơn thuần không yêu thích danh tự này, vậy nên tuyệt đối không thể để cho hắn chết tử tế. Đây chính là hắn lấy sai danh tự đại giá. Sở Lục Dương nói, thuộc hạ minh bạch, tất nhiên sẽ không để cho các chủ đại nhân thất vọng. Nguyên Trần trưởng lão lời thề son sắt nói, đối với Lục Dương các nội sinh sự tình, Sở Phong hoàn toàn không biết. Hắn một mực tại ám dạ quỷ lâm bên trong, một bên chờ đợi yêu nữ trở về, một bên khổ tâm tu luyện. Liền như vậy, trong chớp mắt, lại là mấy ngày. Tuy rằng yêu nữ một mực chưa từng trở về, nhưng Sở Phong tu luyện, lại không hề có uổng phí. Bây giờ Sở Phong, đang ngồi xếp bằng với cái nào đó ẩn tàng kết giới bên trong. Hết sức chăm chú, ông, bỗng nhiên, một cỗ tràn đầy khí tức, từ Sở Phong trong cơ thể tản mà ra. Nếu không phải là có đó kết giới ngăn chặn cỗ khí tức này, tất nhiên sẽ tạo thành nhất định chấn động. Mà xuống một khắc, Sở Phong đôi mắt cũng là chậm rãi mở ra, ánh mắt không chỉ sáng rực có thần, càng là sắc bén hơn hẳn lúc trước, nhưng cùng thời điểm này, Sở Phong trong mắt cũng là hiện lên ra băng lạnh sát ý, hắn quyền phải hơi hơi nắm chặt. Cảm nhận được lúc này trong cơ thể lao nhanh lực lượng, bỗng nhiên nhìn về đường ra vị trí phương hướng, thấp giọng nói, đường ra. Các ngươi bỏ ra đại giá thời điểm đến rồi. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong thân hình một tung, liền bạt không mà đi. Hắn độ lại so với trước đó nhanh hơn mấy lần. Nguyên lai, Sở Phong lúc này tu vi, đã không tiếp tục là nhất phẩm bán tổ, mà là nhị phẩm bán tổ. Trải qua mấy ngày khổ tâm tu luyện, Sở Phong cuối cùng đột phá đó Nặng Tường Chắn, trở thành một tên chân chính nhị phẩm bán tổ. Cách chương.